Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1303 từ đằng đoàn trưởng. Băng nhận, chương 1303 moi chân đại hán động tác nàng cũng không phải làm không được. Giờ phút này nàng liền rất không hình tượng đến ngồi xếp bằng ngồi ở băng ghế thượng xoa xoa mặt. Trược, trên tay động tác cái kia nhanh nhẹn a, mặc kệ chấn ma cổ động như thế nào. Nếu là muốn đi đánh giá, đoàn trưởng khẳng định sẽ không mang quá nhiều người. Đổ thần trong miệng cắn tẩu hút thuốc phiện, phun ra một ngụm vòng khói, miễn cho thiệt hại quá lợi hại. Làm mênh mang đám kia người nhặt tiện nghi, mênh mang. Thượng giới đệ nhất, thật muốn qua đi nhìn một cái a, liệp báo tâm ngứa. Bất quá nếu gia nhập tử đằng đoàn, phải phục tùng điều phối. Bọn họ cũng không phải là kia quân tử ly. Dũng cảm đến làm người giận sôi, vung tay lên liền chính mình làm một cái đoàn đương lão đại, mà giải trí thính đi vào đến hành lang cuối, một phòng nội, trên mặt đất quỳ một người, hắn đem chính mình điều tra đến tin tức hoàn toàn hội báo. Xong lúc sau, đó là an tĩnh, thậm chí không dám nhìn dựa to rộng gỗ đỏ cái bàn. Đưa lưng về phía hắn kia đạo thân ảnh. Thậm chí liền hạ vị đứng cạnh vị kia cũng không dám xem, chấn ma cổ động. Đối mặt thật lớn cửa, sổ sát đất nữ tử trong tay nhéo một trương giấy. Mặt trên có một ít ký lục tin tức, nàng tựa hồ đã xem qua. Đầu ngón tay đó là làm lộng này tờ giấy. Tuy rằng dường như rất có ý tứ, bất quá ta thật đúng là thoát không khai thân, đứng cạnh vị kia nửa che mặt tóc ngắn nữ tử ra. Tiếng, không đi. Đi, nữ tử xoay người lại, trang giấy trong tay đã biến thành một con diều, ngón tay buông ra, con diều đó là nhẹ nhàng bay lên, thần tuấn đến cực điểm, nàng kêu ta đi, ta tự nhiên đến đi, nàng cười, kia con diều vòng quanh nàng phi một vòng, bay ra cửa sổ sát đất, quỷ dị chính là, cửa sổ sát đất hoàn hảo không tổn hao gì, con diều là mạc danh bay ra đi, quá quỷ dị, an tĩnh chung. Trên mặt đất quỳ hắc y nhân đem đầu rũ đến càng thấp. Nói, còn có tin tức truyền đến. Mà chỉ lâm vị kia mượn sức quân tử ly. Bất quá thất bại, Mặc Diệp nhúng tay đi. Đúng vậy, Mặc Diệp người này ở ma vực thân phận nhưng không bình thường, theo tin tức là nàng hút thứ 5 ma chỉ 1/10. Hơn nữa có thể sử dụng ma sát lực trực tiếp độc lập hình thành hộ thuẫn chống đỡ. Khống chế ma sát năng lực không thấp, tóc ngắn che mặt nữ tử thanh âm rất thấp ách. Lại là đem ma chỉ lâm đè ở bên trong tin tức hiểu biết đến vô cùng thấu triệt, quân tử ly. Cái, kia nữ tử suy ngẫm giây lát, ngón tay ấn mặt bàn, sườn dựa vào cái bàn. Nói, có 8 tuyệt thế tiềm chất, duy nhất chỗ yếu đó là tuổi quá tiểu. Tính, nàng có Mặc Diệp cùng ma cung che chở, trước mắt cũng không thể động. Tạm thời phóng đi, tả hữu cũng là còn chưa uy hiếp, băng nhận. Ta đi chấn ma cổ động, tử đằng tạm từ ngươi quản là, điện hạ băng nhận. Nếu đại ly nghe thấy cái này tên, khẳng định sẽ nhanh chóng liên tưởng đến đệ tứ bảng đơn chung một vị, băng nhận. Cực hạn kẻ ám sát, truyền thuyết bị nàng một kích ám sát rớt cực hạn hoàng giả không ít với 2 vị số. Trong đó không thiếu đệ tứ bảng đơn chung nhân vật như thế đáng sợ người. Là tử đằng phó đoàn trưởng, tử đằng không yên ổn. Mặt khác đoàn tự nhiên cũng yên ổn không được. Ở lui tới ma trì trong rừng nhân vật bên trong có bao nhiêu là muốn ở ma trì trong rừng lễ rửa tội. Lúc sau đi trước thập vạn đại sơn trải qua nguy hiểm. Có chút ngo ngoe dục dịch. Có chút đã kiềm chế không được xuất phát, so sánh với mà nói. Đại ly xem như yên ổn. Nàng về tới thiên ma đảo nơi rừng chân bên trong. Lịch Thường cùng Mạnh Khương nữ mấy người đã ở, còn có Cao Đại Hùng, này mập mạp tay chân lanh lẹ, sớm đã cuốn phô đệm chăn đầu phục lại đây. Làm nhảm chính là làm nhảm, tự quen thuộc bản lĩnh không người có thể địch, thực mau đó là có thể cùng Mạnh Khương nữ cùng nhau uống rượu, lão đại. Chấn ma cổ động ta có đi hay không? Đi, đều đi, tùy các ngươi chính mình a. Đại Ly trả lời thực không có đoàn trưởng nguyên tắc. Bất quá thằng nhãi này lại là nói, chúng ta cùng những cái đó đại đoàn không giống nhau, nhân viên liền nhiều như vậy, toàn viên động cùng toàn viên bất động không có gì khác biệt. Thả, Tuy rằng các ngươi gia nhập ta đoàn, lại có được tự do thân, còn lại ta đều sẽ không hạn chế các ngươi. Điểm này ngay từ đầu liền nói hảo. Ta sẽ không đổi ý, Mạnh Khương nữ thật đúng là không nghĩ tới Đại Ly như vậy phóng đến khai. Nghe vậy đó là cười. Còn hảo, ta còn nghĩ nếu ngươi không cho chúng ta đi, kia đã có thể có điểm phiền toái, bất quá bọn họ cũng nghe ra Đại Ly ý tứ. Chấn ma cổ động, không phải đoàn thể hoạt động, mà là tư nhân trải qua nguy hiểm. Nàng không nhúng tay, cũng không can thiệp. Tùy chính mình nỗ lực, quả nhiên cùng không thêm đoàn không sai biệt lắm. Mạnh Khương nữ nói đó là có chút sao động lên. Cùng Cao Đại Hùng thương lượng cùng đi. Còn thuận tiện kéo lên lịch thường, Đại Ly không quản bọn họ. Chính mình lên lầu lúc sau đó là đem thiên thần nói cuốn đem ra, nàng đã được đến tháng trước một. Vạn ma tinh cùng một vạn khen thưởng. Nhưng là cũng chỉ có thể đổi hai lần bảy chờ ma trì mà thôi. Tuy rằng hiệu quả cũng không tệ lắm, lại còn không bằng tích cóp lộng ngũ đẳng ma trí. Cho nên thiên thần nói cuốn thành nàng trước mắt tăng lên thực lực tốt nhất thủ đoạn tàn khuyết. Thiên thần nói cuốn, cùng bổ toàn thiên thần nói cuốn rốt cuộc có cái gì khác biệt đâu. Đại Ly niết hôm nay thần nói cuốn, lòng bàn tay in lại đi, cũng đem linh hồn thâm nhập ong thiên thần nói cuốn bị lòng bàn tay bắn ra quang cuốn đi vào. Đương kia quyển hạ thiên thần nói cuốn tiến vào não vực chỗ sâu trong. Cùng mặt khác hai cuốn cùng tồn tại là lúc, Đại Ly bỗng nhiên cảm giác được linh hồn chấn động. TTT, tam cuốn từng người phát ra ánh sáng tím, bắn ra một cái màu tím lưu tuyến liên lụy lẫn nhau. Hình thành một hình tam giác xích quyển trục, dường như muốn dung hợp cùng nhau giống nhau, mà ở loại này quá trình bắt đầu là lúc. Đại Ly cảm giác được chính mình toàn bộ linh hồn đều ở theo này ba cái quyển trục mà lôi kéo lên, dung hợp. Thế nhưng còn cần cái này quá trình, Đại Ly nhíu mày. Nàng bổn ý là trực tiếp học tập quyển hạ. Không nghĩ tới muốn học tập hoàn chỉnh thiên thần luyện hồn còn cần như vậy quá trình, tựa hồ muốn hao phí một ít thời gian. Đại Ly nếm thử một ngày. Phát hiện phía trên cũng bất quá hoàn thành 1/10 dung hợp độ, ít nhất yêu cầu 10 ngày. Mẹ nó rau kim châm đều lạnh được chứ. Thôi, càng khó, được đến chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là thời gian không thể lại kéo, Mạnh Khương nữ cùng Cao Đại Hùng. Lịch thường ba người sấm rền gió cuốn, cùng ngày liền đi rồi. Đại Ly chậm một ngày. Xuất quan thời điểm phát hiện Yến cùng hai người đã ở buổi sáng qua lột xác kỳ. Cho nàng để lại một trương tờ giấy, nói là đi ra ngoài rèn luyện. Không biết có phải hay không đi chấn ma cổ động. Thế giới này căn bản liền không lưu hành đoàn trưởng mang tiểu binh soát địa đồ phong tục. Bởi vì tiểu binh nhóm một đám đều thực kiêu ngạo, mà đoàn trưởng nhóm một đám đều rất bận. Đại Ly đánh giá hẳn là kia hai người khẳng định có nguy cơ ý thức. Muốn trưởng thành chính mình liền khẳng định sẽ bí quá hóa liều, Đại Ly đối này cũng không phản đối. Bởi vì nàng chính mình chính là như vậy lại đây, vừa ra khỏi cửa. Trên đảo không khí đều thay đổi. Hoàng cấp tựa hồ thiếu hơn phân nửa, liền một ngày. Những người này cũng quá thiếu kiên nhẫn, Đại Ly đang định nhích người. Bỗng nhiên nhìn đến chấn ma tháp đằng trước quầng sáng xuất hiện, truyền đến gần nhất tin tức. Đi trước thập vạn đại sơn tân bí cảnh trải qua nguy hiểm nhà thám hiểm. Hiện giờ ký lục có trong hồ sơ đã ngã xuống tam vạn danh. Trong đó bao hàm một vị cực hạn hoàng giả. Lấy này cảnh giới. Hy vọng mặt khác còn chưa đi trước nơi đây nhà thám hiểm thận trọng suy xét liên tiếp lặp lại. 3 lần, chọc đến trên đảo người kinh sợ không thôi, tam vạn danh a. Những cái đó nhưng đều là hoàng cấp chiếm đa số. Thế nhưng ở một ngày nội toàn chết sạch, lại còn có bao gồm một người cực hạn hoàng giả, Đại Ly đều bị dọa tới rồi. Này chấn ma cổ động có như vậy nguy hiểm, không biết là vị nào cực hạn hoàng giả đã chết, nói biết đâu. Ngày hôm qua nhích người nhanh nhất chính là những cái đó cực hạn hoàng giả. Nghe nói những cái đó cường đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều có phái người đi. Cũng không biết là ai đi mà thôi. Còn có ma đô bên kia mấy thế hệ quý tộc thiên tài. Không chuẩn là cho lẫn nhau xử lý. Cùng chấn ma cổ động không quan hệ, người này lời nói đánh thức Đại Ly, chấn ma cổ động. chính là xử lý nàng cơ hội tốt. Lường trước Phong Vương, Phong Thân, Ma Tông từ từ thế lực sẽ không quá yên ổn. Ân Dịch Dung cần thiết. Cùng lúc đó, ma vực mạch máu nơi Đế Lâm phủ, Lâm Viên Cẩm Tú, xanh biếc ven bờ trúc ảnh toa toa, ao hồ trung thủy gần như trong suốt, nhưng là xa xem xanh thẳm cùng xanh biếc sáng trong nhiên. Cách tương liễu nhà thủy tạ, thủy thượng gác mái biên hạ là lan tràn quá khứ ngân bạch ngôi sao xa. Cái gì đều không có, chỉ có một phen ghế nằm. Đệ Ngũ Khinh Xa thân thể nằm ở mặt trên, một chân buông xuống ghế dựa đạp lên xa thượng, một chân nửa khúc, ngưỡng mặt xem xong một tin tức quyển trục. Đỉnh đầu vân vê, quyển trục hóa thành lưu quang hạt cát, chậm rãi dừng ở trên bờ cát. Phía sau đứng một loạt hắc y kiếm khách nghe được nàng thanh âm. Hoàng Phủ Úc Thanh ở Thập Vạn Đại Sơn, trong tay của hắn có Hoàng Phủ Thiên Xu con rối bí thuật trung tâm, cũng nắm có Chấn Ma Cổ Động Chấn Ma Môn. Đem chúng nó cho ta đoạt lại đây. Đúng vậy, Thập Vạn Đại Sơn ở ma vực ở ngoài, đại ly như nhau thường lui tới, dùng truyền tống trận qua lại truyền tống, ném xuống mấy cái thám tử, sau đó bất động thanh sắc đến ở một thành trì tử quán trung biến hóa dung mạo. Nói đến Dịch Dung gì đó, người này luôn luôn thích đi Đáng Khinh Phong, cái gì moi chân đại hán, cái gì Đáng Khinh tiểu chú lùn từ từ, bất quá hôm nay phong cách có chút biến hóa. Giáo quan ống dày da, màu đen quần ống quần, lưng đeo kiếm mang, cắm biến hóa một chút bộ dáng thiên cơ, kiếm đuôi hợp với đoạn chùy ở đùi dây cột thượng, trên người ăn mặc màu trắng vô tay áo quần áo nịt, áo khoác một kiện màu đen nghiêng hệ khấu vô tay áo áo khoác ra, đen như mực tóc ngắn, hạ nửa mặt lại cháo thượng một tầng màu đen kề mặt mông khati ba che nửa mặt hoa thân cao chân dài, một gương mặt đẹp, 175 giây quảng đại nữ tính một cái đầu. Hơn nữa kia cao lãnh diễm lại tôn quý trung mang lời biếng bĩ khí khí chàng, đương đại ly nghênh ngang đến đi ra tửu lâu thời điểm, toàn trường người đều kinh rớt cằm, khóc xoái mỹ diễm sao sao đến bạo a. Mê Kakashi chàng yêu hắn nửa che mặt, ta có một cái Kakashi chính phẩm người ngẫu nhiên Nga Ân. Tuy rằng vẫn là thực chán ghét tiểu Nhật Bản, mà ở một cái khác khu vực, Nga, tạm thời nói ma vực nào đó trung lập khu trung. Một nữ tử đi xuống tàu bay, làm lơ rất nhiều người hành khách hoặc là trên quảng trường người không tự giác vọng lại đây ánh mắt. Một bộ đơn giản mộc mạc thanh y, bên ngoài che chở một kiện màu đen trường bào. Trường bào rủ xuống đất, mũ hơi khăn voan, trên mặt lại là cái một cái bạc thanh hoa văn mặt nạ. Giống như thượng đẳng sứ mặt, phúc ở kia trên mặt, nhìn không thấy khuôn mặt. Lại chỉ cảm thấy nữ tử này đứng ở nơi đó đến tư thái di thế độc lập, khí chất tuyệt thế, làm người đã gặp qua là không quên được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.